Mày ăn thì ăn mẹ mình đi. Lê thấy thằng bạn như thế thì kệ mẹ nó, đi xuống toa tìm mì ăn. Đang lúc ăn mì thì thằng Phong không ngủ nữa, cũng đứng dậy đi vệ sinh. Quay về ghế ngồi thì thằng Lê quay lại, rủ xuống toa cuối hút điếu thuốc cho đỡ thèm. Hai thằng xuống toa mở cửa cuối tàu, châm thuốc rít lấy rít để, nói dăm ba câu chuyện phếm. Này, dạo này mày làm sao đấy? Có cái tâm sự gì à? Phong rít một hơi sâu, nhàn nhã. Tao với mày thân nhau từ bé, tao cũng chả giấu gì. Tao với vợ tao gần đây lục đục, cơm chả lành, canh chả ngọt, chán bỏ mẹ. Thằng Lê lại hỏi, thế làm sao? Có cái gì nói xem nào? Tao nghĩ là nó có người khác đấy. Lê hơi sững lại một chút, rồi sau đó bình tĩnh, nét mặt điềm nhiên. Ý mày là Miên ngoại tình à? Sao mày lại nói thế? Thế có bằng chứng gì không? Tao thấy cô lạ lắm. Mỗi lần đi về, ngày xưa cô vồn vã hỏi han, còn cơm ngon canh ngọt chăm sóc tao tử tế. Thế mà nửa năm gần đây cô ấy thay đổi, chẳng còn hỏi han cơm nước gì. Đã thế còn hay hoành hoại chuyện nọ chuyện kia. Kể cả một cái chuyện bé tí tí cũng muốn xé ra to để mà chỉ chiết tao. Rồi cả cái chuyện tiền bạc cũng vậy. Trước có đồng nào tao đưa hết cho vợ cất. Thế mà giờ đây mỗi một lần tao hỏi đến tiền để nhập món thì chối quen chối quản, hoặc là nói cho người kia vay mượn chứ. Tao mới đầu thì cũng chẳng nghĩ gì đâu. Đến lúc kẹt quá phải sang người bà cô cho vay thì họ lại bảo là họ chả vay mượn gì cả. Tiếp đến, Phong kể ra nhiều thứ lắm, đặc biệt là trong mối quan hệ riêng của hai vợ chồng. Vợ của hắn cứ lạnh lùng gạt ra mỗi khi hắn muốn gần gũi, hoặc là tìm đỏ đủ mọi lý do để né tránh. Phong rít thêm hơi thuốc, rồi búng cái tàn thuốc xuống đường, lại châm một điếu khác. Lê im lặng một hồi, đoạn bảo Phong vào ghế ngồi. Câu chuyện lửng lơ, bỏ lại ở đó. Cho đến khi tàu xuống bến, họ khệ nệ ôm đống hàng, rồi gọi người buôn lái đến nhận. Đợi chuyến kế tiếp, lại lên tàu về. Từ câu chuyện dở dang cho đến lúc về nhà, hai người không nói gì nữa, xong việc chia tiền, ai về nhà đấy. Năm ấy Phong chừng 40, ở cái tuổi người đàn ông đã có sự nghiệp trong tay, có vợ con đề huề. Phong đợt ấy làm việc đi buôn chè khô cho các tỉnh từ Nam chí Bắc. Công việc thường xuyên phải đi, di chuyển bằng tàu hỏa. Cùng với người bạn hàng cũng là người bạn thân từ bé, là Lê. Hai người thân nhau lắm, có việc gì lớn, nhỏ hay công việc làm ăn đều chia sẻ, bởi vì họ cực kỳ tin tưởng quý mến nhau. Về nhà thấy vợ đang lúi húi nấu cơm, Phong lại gần, rón rén, ôm lấy Miên. Thế nhưng đáp lại lại là cái ánh mắt khó chịu. Miên đẩy Phong ra. Hớm, hàng xóm láng giềng người ta đánh giá cho. Kệ, vợ tôi ôm, ngại gì ai nói. Nào ngờ Miên nổi đóa. Anh xê ra, còn phải nấu cơm đây này, khói vào mắt cay đấy. Xong, cô đứng dậy, định lấy khăn lau mặt. Phong nhanh nhẹn chạy ra chôm nước, vò qua cái khăn mặt đưa cho vợ. Thế nhưng Miên không nói không rằng, lặng lặng vục nước bằng tay không. Phong cứ cầm cái khăn đứng tần ngần, đôi mắt buồn lắm. Phong cứ đau đáu nghĩ là hay là mình đã làm gì sai để cho cô có thái độ như thế. Cuối cùng thở dài, máng cái khăn lên xào, rồi đi vào nhà chơi với hai đứa con. Buổi tối ăn cơm, hai vợ chồng chẳng nói với nhau câu nào. Đến lúc đi ngủ cũng vậy, hai người nằm lặng lẽ bên nhau, nhắm mắt. Phong thở dài, lật như cá rán cả đêm. Qua một tuần như vậy, lần này Phong chuẩn bị đánh một mối hàng lớn, tính ra phải đi lâu lắm mới về, dễ cũng phải hơn tháng. Mà tình cảm vợ chồng thì lại lạnh nhạt. Phong tính bảo vợ đi cùng, bởi vì mối hàng này to, cũng cần người giúp đỡ trông nom, nhân tiện cũng hâm nóng tình cảm. Phong đánh ý bảo vợ gửi hai con sang bà ngoại, rồi gửi ông bà chút tiền, rồi cùng vợ vào Nam. Miên không đồng ý. Chỉ là Phong nói nhiều lắm, hắn nói lần này chuyến hàng lớn lắm, thật sự cần đến vợ. Miên cuối cùng cũng đành phải gật đầu. Hai ngày sau, họ mang vác đồ đạc hàng hóa lên tàu. Người đồng hành quen thuộc vẫn là Lê. Lúc ba người gặp nhau ở sân ga, Lê hơi bất ngờ vì thấy Miên đi cùng. Họ chào nhau bằng ánh mắt ái ngại, rồi đưa hành lý lên tàu ngồi. Vợ chồng Phong ngồi cùng một hàng ghế, bên đối diện là Lê. Phong bắt chuyện với Lê rất nhiều, nhưng hôm nay dường như Lê không được tự nhiên. Chỉ trả lời quanh quanh vài câu, rồi lặng lặng nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Giữa ba người tạo thành sự im lặng đến kỳ lạ. Cho đến khi tàu vào tới bến Nam, họ mới xuống lôi hàng rồi gọi người bốc vác. Họ tạm thuê một nhà dân trong khu vực giao buôn hàng, hai phòng cạnh nhau, rồi cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi lấy mối hàng mới. Phong được đi cùng vợ lần này thích thú lắm, ăn uống gì cũng gắp cho vợ, đi đâu cũng nắm tay vợ. Thế nhưng thái độ của vợ vừa ngại ngùng, vừa né tránh. Còn Lê thì trong lúc ăn cơm, lại cứ uống rượu hút thuốc một mình. Kể cả mọi người có đi cùng nhau thì anh ta cũng tự tụt lại đằng sau. Đêm nào Phong cũng cố gắng vần Miên ra để tâm sự. Mặc dù cô tối chối từ, thế nhưng trong căn phòng nhỏ như thế, có né thì cũng chẳng né được. Đành nằm im, mặc kệ chồng. Bên phòng áp sát tường của họ, Lê nghe tiếng thì thào, nghe tiếng thở gấp gáp cùng với tiếng giường gỗ ọp ả ọp ẹp. Lê bực bội ngồi dậy, châm thuốc hút. Đoạn vớ lấy chai rượu ở đầu giường tu ừng ực. Nửa đêm hôm đó, Miên lục đục ngồi dậy, thân thể mỏi nhừ, tính đi vệ sinh. Lúc mặc lại quần áo, xong nhẹ nhàng ra cửa, đóng lại, còn cẩn thận nhìn xem Phong đã ngủ say chưa. Đang định tiến đến chỗ nhà vệ sinh gần bụi cây, thì bất giác một bàn tay túm lấy cô giằng lại. Rồi bàn tay đó ghì chặt lấy Miên, rồi ở trên môi của Miên cảm giác nóng bỏng và ướt át. Đôi môi dày dặn, nồng đậm mùi rượu quen thuộc, Miên nhận ra là ai. Cô ả không chống cự mà còn cộng hưởng quấn lấy đôi môi đó. Không ai khác, chính là Lê, bạn thân của Phong. Lê vừa hôn, vừa thì thầm. Anh nhớ em quá. Anh muốn ở với em. Anh nhớ em quá. Miên vẫn còn đang miên man trong sự đê mê ấy. Mặc kệ cho Lê kéo tuột quần mình xuống. Nhưng mà ở đây không được. Lê nhìn ngó xung quanh. Ban đêm vắng hoe, ở đây lại vắng người. Liền lập tức kéo Miên ra chỗ bụi cây, rồi tiếp tục công việc giang dở. Chút xong bầu tâm sự, chúng nó lại rời nhau ra, đi về phòng mình như hai người xa lạ. Hai năm nay, chúng nó dính lấy nhau, nhưng để đánh lừa mọi người, mỗi một lần gặp, chúng nó cứ vờ như không quen biết. Chỉ là ở đời, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Ấy là một hôm, ở trong Nam đã gần được tháng, họ chuẩn bị thu dọn hành lý về Bắc. Lúc ba người ngồi trên tàu, kẻ thì giả vờ đọc báo, người thì giả vờ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lặng không nói. Tiếng tàu hỏa cứ xình xịch u u kéo dài giữa màn đêm đen. Phong mệt mỏi ngả ra ghế sau một ngày dài. Cái tính của Phong một khi đã ngủ thì ngủ say lắm. Hai người kia còn lạ gì. Lê thấy bạn đã ngủ say, liền giật giật tay Miên, làm con ả giật mình. Sau đó, ghé sát tai rì rì rầm rầm, tay chỉ về toa cuối, nơi vắng người. Lê đứng dậy, đi trước Miên, lặng lặng né tránh, không chạm vào Phong. Một hồi Miên đi theo ra thì thấy Lê đang đứng hút thuốc đợi. Vừa thấy người tình đến, hắn cuống quýt vồ vập ôn hôm. Hai bàn tay sờ sờ nắn nắn. Anh nhớ em quá. Anh nhớ em quá. Nhưng nhỡ có ai thấy thì sao? Yên tâm, anh đi chuyến này suốt. Đêm họ ngủ, nhân viên cũng chẳng còn ai thức đâu. Cho anh gần em một tí nào. Không được. Nhưng mà ở đây không được. Nào, thôi thì cho anh ôm một tí thôi. Ôm một tí cho đỡ nhớ. Nào. Lê áp sát vào Miên, ép Miên vào một góc, nơi mà ánh đèn leo lét không chiếu được. Vội vàng cởi cúc áo, rồi vụt mặt vào. Những hành động lén lút của chúng tưởng không ai nhìn thấy. Chỉ là vải thưa làm sao che được mắt Thánh. Lúc chúng nó còn đang quấn lên nhau, thì bất giác một cú đấm giáng thẳng vào đầu. Lê choáng váng, ngã lăn quay ra đất. Bấy giờ Miên cũng bừng tỉnh, sợ hãi run rẩy, đưa hai tay che lấy bộ ngực trần của mình. Anh Phong, em anh không không phải như thế. Anh Phong. Mày cầm mẹ mồm lại. Còn đi, mày im mẹ mồm mày đi. Phong đứng sừng sững trước hai kẻ vụng trộm ấy. Bây giờ mặt của anh đỏ tía tai, đôi tay run rẩy vì tức giận. Lê bị cú đấm của Phong choáng váng, ngã xuống. Bây giờ đang lồm cồm bò dậy, đứng lên chặn trước người của Miên. Là tại tao, lỗi của tao. Tao yêu Miên từ lâu rồi, từ khi chúng mày còn chưa cưới. Lỗi tại tao. Miên không có lỗi gì hết. Phong đã uất đến nghẹn họng. Lũ chúng mày, một người là bạn thân của tao, một người là vợ tao. Chúng mày đang làm cái trò gì vậy hả? Chúng mày làm cái trò gì sau lưng tao? Chúng mày có còn là con người nữa không? Quân lừa thầy phản bạn, còn đi lăng loàn, lũ khốn nạn. Nói xong, hắn lao đến mà đấm Lê, đấm đến chảy cả máu mồm. Chỉ là bây giờ Lê cứ đứng yên, giang tay che chở cho con ả Miên ở đằng sau. Con ả thì khóc lóc van xin tha thứ. Những cú đấm như trời giáng của Phong vào mặt Lê. Mới đầu thì Lê còn đứng mà chịu, nhưng sau thì phản kháng lại. Đôi tay của Phong đánh Lê đã tấy đỏ, đánh đến bật cả máu. Đôi tay đang không ngừng run lẩy bẩy. Lê đã nằm bẹt dưới sàn, mặt mũi bị đấm cho tím bầm, có chỗ sứt cả thịt, máu me đầm đìa. Phong cũng chẳng khá hơn là mấy. Tao yêu Miên, tao không thể cưỡng lại được. Con Miên ngồi bẹt xuống, vái lạy Phong, xin Phong tha cho Lê. Nhìn cảnh tượng chúng nó yêu thương lẫn nhau, che chở bảo vệ lẫn nhau, Phong đau đớn lắm. Phong thở hồng hộc, tay ôm chặt lấy ngực mình, gân xanh gân đỏ nổi lên. Căn bệnh đau tim tái phát ngay vào lúc này. Tiếng Phong thở dốc đầy đau đớn. Phong kiệt sức ngồi bệt xuống sàn, đưa tay chỉ về phía Miên, như muốn con ả giúp mình lấy thuốc trợ tim. Thế nhưng bây giờ Miên đôi mắt ẩn ẩn nước, ôm lấy gã tình nhân không rời, như chỉ sợ nếu như mình bỏ tay ra thì sẽ mất đi người tình mãi mãi. Miên nhìn Phong, lắc lắc đầu. Trước sự lạnh lùng của vợ, Phong há hốc cả mồm, lắp bắp. Miên, lấy thuốc. Đổi lại sự cầu cứu từ người chồng đã từng đầu ấp tay gối, đôi mắt của Miên lóe lên tia ác độc. Con ả đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt của con ả bây giờ long sòng sọc, sấn sổ đẩy ngã chồng mình ra. Trong đầu của ả lúc này chỉ có quay cuồng là sự điên dại vì tình. Phòng ngã lăn về phía sau, chỗ sợi xích tàu đã lỏng lẻo. Chỉ thấy đánh bốp một cái, Phong ngã khỏi tàu, bắn ra bên ngoài. Cơ thể thả lỏng bị va đập vào những ụ đá sỏi, rồi lăn xuống một con rạch cạn nước. Một bên chân va đập mạnh, ngã gãy cả xương. Cú ngã ấy tưởng chừng như cướp đi sinh mạng của Phong. Do cơn đau tim cũng đang hành hạ, lại thêm cơn đau đớn choáng váng, Phong lịm đi. Thank you. Cho đến khi tỉnh lại mở mắt, Phong thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cái chân không biết vì bị gãy nặng quá hay là do nhiễm trùng, hay là vì duyên cớ gì, đã bị cắt cụt đến tận bẹn. Thân thể đau đớn không lành lặn, Phong một lần nữa không chịu nổi cú sốc mà lăn ra bất tỉnh. Cũng may người cứu hắn là người tốt, họ đăng tin lên báo tìm người thân. Chờ đợi một tuần đã có người đến nhận quen. Người ấy không phải là Lê, cũng càng không phải là Miên, mà là những người bạn hàng ở mối buôn. Họ nghe tin anh gặp nạn cho nên bảo nhau hùn tiền giúp anh trả viện phí, cho anh ở nhà một người quen chữa bệnh. Có người còn tìm tận về quê Phong để tìm vợ hắn. Vậy mà khi vượt đường xá xa xôi tìm đến thì Miên đã bán nhà, dọn đi nơi khác. Người ấy cực chẳng đã đành quay về nói lại với Phong tình hình. Phong lặng cả người, nói cảm ơn. Chừng khi nào lành lặn sẽ kiếm tiền trả lại anh em. Người ấy nói giúp nhau là cái tình cái nghĩa giữa con người với con người, chứ ơn nghĩa cái gì. Phong lặng lặng ngồi đó, rồi bất giác những giọt nước mắt đục ngầu, phẫn uất chảy dài thành dòng ở trên má. Có lẽ đời hắn đã quá sai lầm khi quá tin, quá yêu vợ. Đã quá sai lầm khi đặt niềm tin tưởng vào bản thân. Phong tin vợ cho nên để cho vợ nắm tất cả mọi thứ trong tay, từ tiền bạc, nhà cửa, để đến nỗi bây giờ con ả lạnh lùng độc ác đẩy hắn vào chỗ chết. Phong cứ ngồi đó, nước mắt cứ chan hòa. Nhưng để mà nói thì bây giờ Phong cũng chẳng khóc được nữa. Những nỗi đau đã đạt đến cùng cực. Có lẽ đời người nó cũng chỉ đau đớn đến thế mà thôi, chứ còn cái nỗi đau nào hơn đâu. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, mặc dù là chưa thấy cái con ma nào, nhưng mà tôi cảm thấy cái câu chuyện nó quấn thế, muốn đọc tiếp. Anh muốn đọc tiếp đó bé Dung. Anh chưa thấy cái con ma con quỷ nào, nhưng mà anh cảm thấy chuyện thật sự là rất là quấn. À, các bạn ạ, đôi lúc nếu như bạn nào mà nghe chuyện lâu thì cũng biết đó, còn thỉnh thoảng tôi đọc những cái bộ chuyện nó không có ma đâu. Nên nếu mà anh em mà bảo là hy vọng là lão tụn lão phải đọc chuyện ma thì sẽ có những buổi là anh em hơi thất vọng đấy. Tại vì tôi thì cứ thấy hay và thích là tôi đọc thôi nha, cũng không cứ là chuyện ma đâu. Ok, chẳng hạn như hồi trước có cái bộ nuôi ma ngải nữa. Ma thì chả có mấy, mà toàn thấy 3x, toàn thấy là sẽ mới sẽ thôi, nhưng tôi vẫn đọc tại vì nó hay, nó quấn, nghe thấy nó cứ muốn là nghe tiếp để xem là những cái mảnh đời đó nó đi đâu về đâu, đúng không ạ? Nói về những cái mảnh đời bất hạnh thì tôi nói thật với anh chị em là không đâu xa. Ở ngay trước đây ở cái khu nhà tôi, các bạn, nếu như bạn nào mà đã từng theo dõi lâu thì cũng nghe tôi kể về cái tuổi thơ của tôi, đúng không các bạn? À, chắc là bạn nào mà ở cái khu gần nhà tôi thì các bạn cũng sẽ biết đến đến cái khu tập thể, cái khu tập thể Núi Đầu, hay là ngày xưa người ta gọi, có cái tên gọi khác là nhóm xóm Đồng Mả. Xóm Đồng Mả là khu tập thể ở sát cái nghĩa địa mà từ nhà tôi bây giờ nhìn xuống đó các bạn. Thì ngày xưa nhà cũ của tôi là ở dưới đó, cách mấy trăm mét. Cái tuổi thơ của tôi là lớn lên ở đó. Cha mẹ tôi, bố mẹ tôi thì trước đây là công nhân viên của công ty gang thép. Thế thì cũng được phân công ở, người ta phân cho cái gian tập thể ở đó. Thì nói thật lòng là cái tuổi thơ của tôi đầy những cái ký ức vui vẻ của tuổi thơ, nhưng mà tôi cũng chứng kiến cũng rất là nhiều. Bởi vì cái khu tập thể, các bạn cũng biết đến là nếu như ai mà ở Thái Nguyên trong cái giai đoạn tầm tuổi của tôi thì chắc chắn cũng sẽ biết đến cái giai đoạn đó là nghiện nhiều lắm. Nghiện nhiều, vô số kẻ nghiện chết la liệt, chết nhiều lắm. Cái lứa của tôi hoặc lớn hơn vài tuổi nghiện nhiều lắm. Và cái khu đấy thì nó ở là long xà hỗn tạp lắm, nó u tối lắm, đủ các loại người, thượng vàng hạ cám. Cái khu dành cho những người nghèo mà. Cái tuổi thơ của tôi là lớn lên trong rất là cơ cực. Mãi đến khi mà lớn lên một tí thì bố mẹ tôi bắt đầu làm ăn được thì nó mới đỡ dần. Chứ còn cái lúc còn bé là tôi lớn lên trong cái sự cơ cực và vất vả. Thì cái xóm Đồng Mả đó, nắng thì nó nóng. Các bạn nào ở tập thể thì sẽ cảm giác được cái nóng của mùa hè nó kinh khủng như nào. Nóng, nóng muốn chết. À, cái bờ tường của tập thể nó là tường ngày xưa người ta xây bằng cái bột xây dựng, nó nóng, nó gian vào, nó kinh khủng lắm. Mưa thì nó ngập. Ở buổi trưa hai cha con ngủ á, mà đang ngủ là nó mưa rào á, là nó ngập. Mà cha tôi phải bế tôi để đặt lên trên mùa hè đó các bạn. Trời lớn lúc nắng lúc mưa đó. Thì trời nóng quá thì nằm hai cha con giải chiếu nằm đất cho nó mát. Mà đến lúc mưa rào cái nó ngập nhanh đến mức mà cha tôi phải vội vàng bế tôi lên. Bế tôi lên để lên trên giường sợ nó ngập. Ngập linh láng, nhẹ thì ngập mắt cá, nặng thì ngập chớm đầu gối. Nói không phải điêu tí nào, bạn nào ở tầm tuổi bọn tôi nhắc đến cái khu tập thể Đồng Mả, khu tập thể Núi Đầu là cũng biết. Đó. Và cái khu đấy thì đủ các loại người, nó không chỉ bởi vì là những cái năm đấy là người ta bắt đầu cái tập thể người ta cho công nhân ở, nhưng cũng bắt đầu là thanh lý cho công nhân luôn, thanh lý cho người ta mua luôn. Thế nên không chỉ có công nhân mà có rất nhiều người tứ xứ ở. Mà cái khu đấy là nó nghèo mà nó rẻ. Thế nên là dân tứ xứ ở nhiều lắm. Và tôi nhớ mãi là có cái mẹ con cái chị Đồng Nát. Tôi nhớ mãi luôn. Hai mẹ con chị Đồng Nát. Cái chị đấy đời cũng khổ, khổ lắm. Cái chị đời khổ ghê ấy. Cái thời đó tôi còn nhỏ nhỏ nhưng tôi vẫn nhớ. Tại vì sau này khi mà nhà tôi chuyển đi rồi thì tôi vẫn cứ, bởi vì gần bạn tôi dưới đấy vẫn nhiều, tôi vẫn chạy đến đấy chơi, tôi vẫn nhớ. Cái chị đấy khổ lắm. Chị mua lại, hồi đấy bố tôi ở một gian, mẹ tôi ở một gian, lúc đấy nhau về ở một gian thì vẫn còn thừa một gian. Đó. Thế là sau này là chính là bán lại cái gian cho cái chị đấy ở. Thì chả biết là chị từ đâu đến, một mẹ một con. Thì chị chồng chết là đã khổ rồi các bạn. Đến đây thì nghề nghiệp không có thì đi buôn Đồng Nát. Đó. Mẹ con nương tựa vào nhau. Nếu mà chỉ có thế thì nó cũng chả có gì cả. Đồng cái tự nhiên đâu. Quen biết phận bèo nước tương phùng gặp một ông. Đó. Khổ là cái là ông lại là nghiện sĩ. Mà những cái năm tháng ấy nó nghiện thì kinh khủng luôn. Nó nghiện kinh khủng lắm đó các bạn. Nói không phải điêu chứ cái bát cho chó ăn á. Mà để hớ hình á. Nó cũng nhặt. Các bạn phải biết là nghiện nó nhiều mức đấy. Cái bát cho chó ăn nó cũng nhặt luôn. Ừ. Thế là chả biết làm sao quen biết với nhau thì về ở. Thì lại đưa các anh nghiện sĩ về đấy anh ở. Mà trời ơi. Ở với nhau thì cũng chẳng biết là yêu thương đến mức độ nào mà ngày ăn ba bữa cơm thấy năm trận đánh cãi chửi nhau. Nó đánh nhau, vợ chồng nó đánh nhau suốt ngày. Nó đánh nhau rồi sau đó nó khổ. Đã mang nó về ở. Mua rượu cho nó uống, mua thuốc cho nó chích. Rồi lại còn đánh cả con mình. Cái con bé đấy tôi nhớ là nó kém tôi vài tuổi. Mà nó bị cái thằng cha nó rút, các bạn biết cái thắt lưng. Cái thắt lưng gọi là cái thắt lưng bộ đội ấy. Cái thắt lưng bộ đội mà nó màu nâu nâu, nó bằng nhựa. Tôi không biết là bằng cái nhựa gì nhưng mà nó bền lắm. Và nó vụt đến nó gặp cái thắt lưng mà nó đánh cái con bé đấy mà bọn tôi, bọn trẻ con nó còn ghê hết cả người. Bọn tôi sợ lắm. Tôi sợ cái thằng trai lắm. Nó đánh kinh khủng, nó vớ được cái gì nó đánh cái đấy. Cái dây phơi các bạn. Cái dây phơi tức là cái dây điện. Cái dây điện mà rút lõi rồi ạ. Dây điện rút lõi rồi sau đó là nó thắt lại thành từng cái nút để mình mắc cái móc lên, nó không bị chạy cái móc, gió nó thổi nó không, cái móc quần áo nó không bị chạy trên dây ấy, thắt thành những cái nút như thế. Ây thế mà nó lấy ra nó vụt. Là vụt con bé con mà, trời ơi, phải đến cả tuần sau tụi tôi vẫn thấy cái vết đấy nó tím đen vào. Nó đánh hai mẹ con dã man luôn. Đó. Hồi đầu thì nó đánh vợ. Sau đó là vợ nó đi vắng thì nó đánh con. Nó không đánh con trước mặt vợ. Rồi sau này nó đánh quen tay. Là nó đánh cả mẹ cả con. Tức là cứ cả nhà, thỉnh thoảng nhà bên đấy cứ choe choe lên. Đó. Âm mỹ tí tỏi lên. Hồi đầu thì người làng, người xóm người ta cũng can. Thế nhưng mà can thì cái thằng này nó nghiện mà. Các bạn, nó nghiện mà. Rồi nó sửng cổ lên người ta cũng chả can nữa. Người ta chán, người ta cũng chả can nữa. Thì thời gian cứ thế trôi đi, sau này nhà tôi chuyển đi rồi. Tôi kể ra câu chuyện này nếu như các bạn tác giả, nếu như có thể thì các bạn có thể lấy làm cái tư liệu để các bạn viết thành một cái câu chuyện ma. Sau này thì nhà tôi chuyển đi lên cách đến mấy trăm mét, tức là xa hẳn cái khu đấy rồi. Sang cái khu nhà riêng, chứ không còn là tập thể nữa. Thì tôi vẫn qua lại dưới đó chơi, bởi vì bạn bè mình dưới đấy nhiều. Cả cái khu nó học chung một trường mà các bạn. Thì cứ sáng đi học là chiều về lại chạy đi chơi, toàn bạn mình là chính. Đó. Thì cứ xuống đi chơi suốt. Thì cho đến một hôm đấy là âm mị cả lên. Làng cha đấy là nó đánh chết con. Đánh chết cái đứa con ghẻ này. Đánh chết cái con bé này. Số là hôm đấy tôi thì tôi cũng không biết. Chết rồi nương tử. Con bé đó chết. Cái số là hôm đấy tôi nghe người ta kể thôi. Từ lúc đấy bọn tôi cũng choi choai. Chỉ nghe nào biết thế. Là cái bữa đó là mẹ nó cho nó cái tiền đóng học đầu năm. Thì thằng bố nó, lúc sau đó là mẹ nó đi. Các bạn biết là buôn đồng nát thì cứ đi cả ngày thôi, đi khắp nơi, đi suốt. Thằng bố nó lên cơn nghẹo, nó vật, nó lấy tiền. Thì chả biết là cha con rằng co nào. Thì nó đánh. Đánh con nó thì chắc là đánh nó hăng máu quá. Nó đập vào đầu con bé. Chết tươi luôn. Chết tươi luôn. Nói không phải điêu. Cái lúc mà nhốn nháo như thế, chúng tôi bọn trẻ con mà choi choi ngó vào còn thấy rõ. Con bé còn mắt còn trợn trừng cả lên. Nó đánh phát chết ngay. Nó bất ngờ quá đó. Đó. Đánh bằng chết luôn đó. Chết tươi luôn. À, tôi cũng chẳng bao giờ quên được là khi mà cái người đàn bà đấy được người ta gọi về mãi tận chiều. Tại vì hồi đấy đâu có điện thoại đâu các bạn, đâu có điện thoại đâu. Tôi đừng nói di động. Hồi đấy còn chưa có cả điện thoại bàn đó. Điện thoại nó là một cái gì đó nó xa vời lắm. Mãi tận chiều người ta đi tìm gọi về. Cái người đàn bà đó, bà ấy vật vã bên xác của đứa con, khổ lắm, nhìn thương ơi là thương. Cái thằng kia nó đánh xong rồi nó bỏ trốn. Mãi đến sau này, lâu lâu sau người ta mới bắt được nó cơ mà. Thế nhưng mà đấy, còn hai mẹ con vật vã như thế. Thì sau đấy khoảng vài tháng thì chắc là cái người đàn bà đấy nó, bà ấy không chịu nổi cái cú sốc đấy. Bà ấy cũng treo cổ tự tử. Ở cái nhà tập thể, cái cầu thang, nó là cái cầu thang sắt các bạn. Cái cầu thang nó, cầu thang sắt, cái cầu thang ngày xưa nó không phải là xây. Mà người ta hàn bằng sắt, cái khung sắt nó to lắm. Người ta hàn ở đó. Thế thì thật ra thì bình thường thì bà ấy cũng cứ đi buôn sắt vụn, bà ấy đi suốt. Thế thì cái bữa phải đến gần một tuần trời, người ta chẳng thấy bà bóng dáng bà ấy đâu. Tại vì bình thường thì cũng chẳng ai để ý đâu. Thứ nhất là công nhân người ta cũng đi suốt, người ta làm ăn mà. Người ta đi suốt. Cái thứ hai nữa là bản thân bà ấy cũng cứ đi suốt, tối mịt mới về thì người ta cũng chẳng để ý lắm. Thế là mãi đến, phải đến gần tuần sau thì người ta ngửi thấy cái mùi thối. Thì lần theo cái dấu mùi thối đấy. Thế là người ta phá cửa, người ta vào thấy bà ấy treo cổ trên cái cầu thang sắt. Bà treo cổ đấy, chết từ bao giờ là xác nó đã bắt đầu sình thối rồi. Thì Thì cái điều mà kinh khủng, cái bữa phát hiện ra cái xác, cái bữa đấy tôi không biết, tôi không được chứng kiến. Thế nhưng mà tôi nghe cái tụi bạn của tôi nó kể, tôi cứ tầm đấy choai choai, nó hóng hớt ghê lắm. Tôi nghe cái tụi bạn tôi nó kể lại là bà ấy lấy cái dây, cũng chính là cái kiểu dây như ngày xưa cái thằng cha nó đánh con bà ấy, tức là cái dây phơi đó các bạn. Các bạn biết ở tập thể đó là người ta hay là cứ trước cửa là cứ lấy cái dây điện rút lõi đồng rút để bán, rồi thì có cái dây vỏ ngoài nó chắc lắm, mà nhất là cái dây điện công nghiệp nó chắc lắm, thắt thành từng cái nút răng từ cái cột bên này sang cột bên kia của ngay cái trước nhà mình nhé, để phơi quần áo đó. Thì bà ấy lấy cái dây đó nó thắt thành những cái nút, bà ấy treo cổ bằng chính cái dây đó. Mà chúng nó kể, mấy bạn tôi nó kể là lúc gỡ ra cái xác gỡ xác xuống là những cái nốt này nó cứ thàn thành từng đoạn ở trên cổ này, cứ thành từng đoạn, từng dấu nốt như thế, trông nó ghê rợn lắm. Đó, thì cái hình ảnh đó là cái hình ảnh đấy, là cái câu chuyện mà phải nói là của những cái người rất là khổ ở cái xóm Đồng Mả, cái khu tập thể Núi Đầu đó. Ở cái xóm đấy nó có nhiều câu chuyện lắm, nó có nhiều, bởi vì cái khu nó phức tạp. Có cái nhà bà đấy, cái nhà bà khác ấy, là có hai anh con trai với lại một chị con gái. Thế mà nghiện từ bố, nghiện đến hai anh con trai. Loanh quanh nào mà thằng em nó về nó cho bà chị nghiện nốt, đến thành ra là người đàn bà nghiện hết, nghiện cả luôn. Bố nghiện chết, tức là ông già ấy, ông nghiện chết. Thế rồi anh lớn nghiện cũng chết. Còn thằng em út loay hoay nào mà nó về nó cho nốt bà chị nó nghiện. Tôi cũng không hiểu nó làm cho, nó cho kiểu gì. Tại vì nói thật lòng là lúc ấy chúng tôi còn bé, tôi cũng chẳng để ý trẻ con. Chính vì là cha mẹ tôi thấy là ở cái nơi đó nó nguy hiểm quá, mà con của mình thì lúc đấy là chúng tôi đang trong cái tuổi choai choai mới lớn, mà để trong cái môi trường như thế, bố mẹ tôi nghiến răng nghiến lợi vay mượn. Mặc dù lúc đấy cái điều kiện gia đình nó chưa có, thế nhưng cũng phải nghiến răng nghiến lợi vay mượn mà chuyển đi chỗ khác, chứ để ở đó thì sợ quá. Thật các bạn, chứ cái thời đấy, cái thời bọn tôi thì nó còn vãn vãn đi một tí, chứ cái thời trước đấy vài năm á, 10 ông thì đến 9 ông nghiện. Đấy là sự thật luôn. Bạn nào mà ở khu này hỏi ra cái khu tập thể Núi Đầu là biết ngay, thấy ngay. Và bạn nào mà ở Thái Nguyên, ở thành phố Thái Nguyên mà hỏi ra cái khu Gang Thép, cái đặc khu Gang Thép trong những cái giai đoạn đấy cũng biết ngay. Có cái đường tàu, có cái đường tàu nó gần chợ, buổi tối nghiện nó ngồi như chim sẻ. Các bạn cứ hình dung là chim sẻ nó đậu trên dây phơi buổi tối nó như thế nào, thì buổi tối nghiện nó ngồi như vậy. Nó ngồi như chim sẻ dọc đường tàu á. Thế cái đường tàu nó tiếp giáp giữa hai phường. Thế thì công an mà cứ đuổi ở bên này thì tụi nó chạy sang phường bên kia. Công an phường bên kia đuổi lại, tụi nó lại chạy qua bên này. Mà cái khu đấy là nó gần chợ. Thế là chúng nó kiếm chắc được ấy. Chợ thì nó cứ đi nhặt nhạnh, ăn trộm, ăn cắp, rồi xin đẻo các thứ là nó kiếm được, nó cứ ở đấy. Thế nên là buổi tối đi qua đấy nó sợ lắm. Mà đến khi tôi lớn lên nó vẫn còn cái tình trạng đó. Mà mãi cho đến sau này, khi mà, như các bạn có nhớ là tôi đã từng kể đó, là thành phố Thái Nguyên đã từng có một những cái trận truy quét kinh khủng luôn. Những cái trận truy quét kinh hoàng đó. Đuổi công an họ lùa bọn nghiện như trong phim luôn đó các bạn. Thì nó bắt đầu nó mới yên bình, và nó trở nên là sạch sẽ yên bình như bây giờ đó. Chứ còn trước đấy thì sợ lắm. Đó. Thành phố Thái Nguyên chúng tôi đã phải làm rất là quyết liệt. Có những giai đoạn làm rất quyết liệt thì mới được như thế. Đó. Cứ đuổi. Bắt được thằng nào cái là dân quân họ khảo cho. Mà cú rùi cùi gậy khảo, thậm chí là dùi cái điện dí cho rúm gió vào. Xong đầu còng mẹ tay, tức còng tay ngoắc mẹ vào cái bờ rào đấy. Chẳng hạn ở đấy. Đuổi tiếp. Đợt truy quét kinh khủng, cũng không nghiện nhiều lắm các bạn. Thế nên có những cái mảnh đời nó ở cái khu xóm nó rất là éo le. Thật sự nó rất là éo le, nó nghiện. Xong đầu nó khổ, nó sợ. Cái khu tập thể thì nó cứ tối, nói không phải đêu chứ bây giờ cái khu tập thể nó vẫn còn. Nhà cửa người ta cũng xây lên, nó cũng đỡ đi rất là nhiều. Nhưng mà nếu như mà bạn nào đi qua đấy, các bạn nhìn thấy nó cũng có cái gì đấy, nó cứ âm u. Nó âm u, nó nặng nề. Nó như kiểu nó thành một cái dớp, một cái vía ở đấy. Ở trước mặt chênh chếch nhìn sang là cả một cái bãi tha ma, nó nằm ở trên một cái quả đồi, người ta gọi là núi đầu. To lắm. Toàn là mộ thôi. Mà nó lại mộ, cái khu nghĩa địa nó nằm ở trên cao như thế. Các bạn có hình dung nếu mà theo phong thủy đó, thì toàn bộ cái âm khí nó tụ xuống dưới. Dưới cái thung lũng thì cái khu tập thể nó nằm ở cái thung lũng đấy. Khu nhà tôi á, các bạn có hình dung là ở Thái Nguyên bọn tôi là khu trung du đồi núi. Hay là núi cao thì không nói, nhưng mà người dân là người ta cứ ở những cái quả đồi. Những cái khu đồi là cứ chập trùng như này thì người ta hay ở là ở dưới cái thung lũng của cái đồi đấy. Đó. Thế thì cái khu tập thể nó nằm kẹp ở đấy. Còn khu ở trên này nhà tôi thì nằm ở lưng chừng một cái quả đồi khác. Cái quả đồi nó to lắm. Cái quả đồi vùng Trung Du nó to lắm. Nó không có bé bé hom hom như mấy quả đồi ở dưới miền xuôi đâu. Đồi đấy nó to lắm các bạn. Quả đồi nó to. Đồi nó to như núi luôn đấy. Đấy. Thì cả một cái núi đầu, tức là gọi là cái núi đầu, tôi cũng không biết tại sao nó có tên núi đầu, từ bé tôi đã thấy người ta gọi vậy rồi. Chắc là nhiều đời người ta đã gọi là nó là cái nghĩa địa. Nó là một cái nghĩa địa to lắm. Thì ở dưới cái thung lũng đó là cái khu tập thể đó, và qua lên một cái quả đồi tiếp theo thì cái khu nhà tôi bây giờ nó ở đấy. Thì các bạn có hình dung là có bao nhiêu cái âm, cái trầm là nó tích tụ hết vào chỗ đấy. Nên là nó không phải đi đâu. Chứ nếu mà ai mà biết một tí về cái âm dương thì các bạn đi qua các bạn nhìn cái thấy nó ngay đó. Các bạn có thể thấy ngay cái điều đó. Welcome cậu Hai Duca đến với chương trình Tra Tấn Đêm Khuya. Ở đôi lúc nó trở thành chương trình sám xí. Thì chia sẻ với anh chị em về đó. Cái khu đấy là cái xóm Đồng Mả, nó rất là đáng sợ. Nói thật lòng, cái ký ức của tôi về đó thì nó còn ít, tại vì cái thời gian ở đó tôi còn bé. Thế nhưng mà nó toàn là những cái ký ức rất là ấn tượng, vui có, buồn có, và cả những cái ký ức kinh hoàng nó cũng có. Và cho đến bây giờ thì mẹ tôi vẫn cứ nhắc, thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn cứ nhắc là hồi đấy may mà vợ chồng tao quyết đoán để chuyển đi, chứ không để mày ở đấy có khi bây giờ mày cũng xanh cỏ rồi. Lớn lên là nghiện hết, mời ông nghiện chín. Còn một ông còn lại sót lại thì đợi nghiện đặt sau. Câu chuyện là thật là như thế. Tất nhiên đến bây giờ thì nó cũng khác rồi. Bây giờ thì cuộc sống nó khác nhiều rồi. Nhưng mà cái thời của bọn tôi và thời trước bọn tôi nó là như thế đó các bạn. Thì chia sẻ nhân cái câu chuyện, cái mảnh đời bất hạnh của bà Miễu, của con điên và của lão Phong Cột, thì chia sẻ với anh chị em như vậy. Ok, và ngày mai thì chúng ta sẽ xem là ở cái khu bãi rác này thì nó còn cái mảnh đời gì. Và nói thật lòng là anh Tụng rất tò mò về cái mảnh đời của con điên. Thì không biết là liệu ở tập sau thì tác giả Dung Mì Ngạn có nói về cái mảnh đời con đêm không? Tại vì anh cảm giác đây là cái xuyên suốt của câu chuyện là con đêm. Thì chúng ta sẽ chờ đợi, còn mình cũng không biết. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả với Dung lớn, chưa có người yêu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.